Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, đúc lại hạn bạt. Đối mặt Hồ Hạch cự tuyệt, Mị Bạt lộ ra 10 phần lạnh nhạt, nói ra ngươi yêu cầu, ta có thể cho ngươi nghĩ muốn, chỉ cần ngươi nói cho ta. Giết chết ta ca ca là ai? Hồ Hạch nghe nói, lần nữa lắc đầu nói, trên thực tế ta cũng không rõ ràng hắn hiện tại ở nơi nào. Nhưng là ta cũng đã nói, cho dù ngươi tìm được rồi hắn, cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Này không cần ngươi quan tâm, ta chỉ muốn biết rõ hắn là ai. Mị Bạt trong mắt xương tím lưu chuyển, đâm Hồ Hạch ra thịt đau nhức. Ta nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Hồ Hạch cũng rốt cục hơi không kiên nhẫn rồi. Đã nhưng đứng ở nơi này, ngươi cảm thấy hết thảy còn ở ngươi khống chế bên trong sao? Một bên Xích Bạt thấy thế, trừng mắt uy hiếp nói, nếu như không phải hiện tại Mị Bạt làm chủ, hắn tuyệt đối phải ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người luyện thi. Nhưng mà Xích Bạt uy hiếp ở Hồ Hạch xem ra, giống như là không, thân là một tên người chơi, sợ nhất là nghèo, về phần tử vong, chơi chinh chiến ai không chết qua lần một lần hai, mấy chục lần, thậm chí là vài, cho nên Hồ Hạch không thể nín được cười rồi, ta ngươi cũng gặp rồi. Hiện tại ta phải đi. Đúng rồi, ta muốn mang đi hạn bạt. Nói lấy Hồ Hạch đưa tay hướng lấy cách đó không xa vung lên. Hạn bạt thi linh lập tức từ dưới đất đứng lên thân. Đi đến rồi Hồ Hạch bên cạnh. Hồ Hạch lần này cử động triệt để chọc giận rồi Xích Bạt. Hắn lúc này tiến lên một bước nghĩ muốn ra tay. Lại bị Mị Bạt ngăn lại rồi. Ta không biết rõ ngươi thế nào dũng khí. Nhưng là nghĩ muốn mang đi ta ca ca, ngươi có phải hay không quá tự phụ rồi. Hồ Hạch cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng Nhiếp Phong đám người chỗ này nơi đi tới. Các ngươi có thể thử một chút, cho dù giết rồi ta, các ngươi cũng không chiếm được hạn bạt. Ta nói, phẫn nộ Xích Bạt đưa tay liền muốn hướng Hồ Hạch vung đi. Lại lần nữa bị Mị Bạt ngăn lại rồi. Mị Bạt, người cứ như vậy nhìn lấy hắn mang đi hạn bạt. Xích Bạt một mặt phẫn nộ nhìn qua Mị Bạt chất vấn nói. Mị Bạt nghe nói, không nói gì, vung tay lên một cái. Lưu tại hạn bạt thi linh nội màu tím sương mù thấm ra bên ngoài cơ thể. Nhanh chóng tuôn hướng Mị Bạt, chui vào trong cơ thể của nàng. Lúc này, Mị Bạt trên mặt vậy mà lộ ra rồi nụ cười. Nếu như hắn không có tuyệt đối tự tin, liền sẽ không như vậy không có sợ hãi, mà lại ca ca linh hồn cũng không có tiến vào lục đạo luân hồi. Cái gì? Chui vào lục đạo luân hồi? Nghe nói lời này, Xích Cạt ngạc nhiên, còn nhớ rõ ta lúc đầu nói qua à? Ta ca ca căn bản cũng không có chết, hắn sẽ trở về, hiện tại chỉ là ở nào đó nơi rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Mị Bạt mở miệng cười nói, Xích Bạt nghe nói, lộ ra 10 phần kinh ngạc, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm nói, này chẳng lẽ không phải ngươi tự mình an ủi sao? Không phải, mà là ta xác thực cảm ứng được ca ca cũng không tử vong. Nhưng lần này hắn đều bị luyện hóa thành thi linh rồi a. Khó nói chỗ này thi linh là giả. Xích Bạt rất là hoang mang hỏi nói. Này chỉ là không có linh hồn xác không mà thôi. Hắn linh hồn bị giết chết hắn người lấy đi rồi, nhưng không có đem nó gạt bỏ, cho nên ta biết rõ ca ca cũng không có tiến vào lục đạo luân hồi. Làm sao ngươi biết? Xích Bạt triệt để mộng rồi. Hắn nói cho ta biết. Mị Bạt đưa tay chỉ hướng rồi cùng ở Hồ Hạch sau lưng hạn bạt thi linh. Khóe môi vểnh lên. Cho nên ngươi muốn đi tìm hắn? Xích Bạt trong lòng giật mình, 10 phần bất an hỏi thăm nói. Ở Xích Bạt xem ra, Mị Bạt là thi tộc tương lai lãnh tụ cùng hy vọng. Nếu như nàng rời đi, đối thi tộc tới nói chính là không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn. Không cần, hắn lập tức liền sẽ trở về rồi. Mị Bạt nói lấy, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong vẻ mặt, nhìn qua một mặt không hiểu Xích Bạt. Mị Bạt mở miệng lần nữa nói, Xích Bạt, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Ngươi cần muốn ta làm cái gì? Xích Bạt nhíu mày, bỏ đi ngươi bán thần đột phá, đem ngươi núi thây giao cho ta. Cái gì? Xích Bạt nghe nói, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Núi thây là hắn đột phá bán thần cảnh năng lượng nguồn suối chỗ ở. Nếu như không có núi thây cung cấp trợ giúp, hắn đột phá bán thần không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên Mị Bạt thỉnh cầu xác thực để hắn cảm thấy giật mình. Có bằng lòng hay không? Đối với Mị Bạt thỉnh cầu, Xích Bạt trong mắt âm tình bất định. Hắn không biết rõ Mị Bạt muốn làm cái gì, cũng không rõ ràng sẽ hay không đối thi tộc có ảnh hưởng. Cho nên lộ ra 10 phần do dự. Núi thây vốn chính là ngươi sáng tạo, ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn nói cho ta, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Mị Bạt gật rồi lấy đầu. Ta muốn dùng chúng ta trong tay núi thây vì ca ca sáng tạo một bộ mới bán thần cảnh đỉnh phong. Thân thể, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền sẽ đi tìm Liệt Bạt, đem hắn trong tay núi thây cũng muốn đến. Đến lúc đó 3 tòa núi thây tương dung liền có thể làm được. Nhìn qua trợn mắt hốc mồm Xích Bạt, Mị Bạt khẽ mỉm cười. Yên tâm, ta có lòng tin làm đến đây hết thảy. Mị Bạt nói tới kỳ thực Xích Bạt cũng không hoài nghi. Mị Bạt vì thi tộc nghiên cứu và phát triển rồi rất nhiều năng lực. Tự liền núi thây đều có thể chế tạo ra đến. Cho nên chế tạo một bộ bán thần cảnh thân thể. Hắn tin, nhưng mà Xích Bạt trong lòng vẫn là tràn đầy sự khó hiểu. Kia linh hồn đâu? Dù là ngươi chế tạo ra bán thần cảnh thân thể, không có ngươi ca ca linh hồn thì có ích lợi gì? Ta đã biết rõ ca ca linh hồn ở đâu rồi. Này đồng dạng cần muốn núi thây trợ giúp. Nhìn qua 10 phần tự tin Mị Bạt, Xích Bạt trầm tư sau một lúc lâu yên lặng gật rồi lấy đầu. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này 10 phần hoang đường, nhưng là nhìn qua 10 phần tự tin Mị Bạt, Xích Bạt vẫn là lựa chọn rồi đáp ứng, bởi vì hắn một mực đều tin tưởng Mị Bạt làm bất kỳ quyết định gì. Nếu không cũng sẽ không có thi tộc thành tựu hiện tại. Một ngày sau, Xâm La vực lớn nội 3 tòa núi thây nhúc nhích, trong chiều tâm chút chuyển đi. Ở giao hội sau, 3 tòa núi thây bắt đầu rồi dung hợp. Sau 3 ngày, vọng hư vùng biển tòa nào đó không người hải đảo bãi cát trên. Một cái da thịt đỏ bừng thanh niên cầm trong tay một cây cần câu, ngóng nhìn biển cả phương hướng, đang thảnh thơi câu cá, mà ở bên chân hắn thùng gỗ bên trong, để đó mấy cái linh ngư, nó phẩm chất thấp nhất cũng là hải linh cấp đừng. Tại giết chết rồi hạn bạt sau, ác thần trong cơ thể tâm tình tiêu cực triệt để lắng xuống. Hoàn toàn mất hết nghĩ muốn giết ý nghĩ. Mặc dù thoát ly phong ấn, nhưng mà ác thần hoàn toàn không biết rõ tiếp xuống đến nên đi nơi nào. Thế là qua lên rồi câu cá dưỡng lão nhàn nhã sinh hoạt. Đến rồi, lúc này cần câu run rẩy, ác thần trên mặt lộ ra rồi một vòng nụ cười, mãnh liệt mà nhấc cần câu lên. Lập tức một đầu như cá voi vậy khổng lồ thủy quái vọt ra khỏi mặt nước. Mở ra che kín răng nhọn miệng mồm, hướng lấy ác thần táp tới. Ác thần thấy thế, đưa tay chính là một quyền, nhận đến ác thần trọng quyền. Con này thủy quái trong nháy mắt băng liệt thành rồi xương máu, lưu loát rơi vào trong nước. Linh ngư, lão tử muốn là linh ngư, không phải thủy quái. Ác thần một mặt khó chịu lầm bầm nói. Liền ở ác thần nghĩ muốn đem lưỡi câu lần nữa quăng vào mặt nước thời điểm. Hắn bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, lúc này chìm xuống tâm, ý thức tiến vào đến rồi trong cơ thể, đang dò xét bên trong. Ác thần rất mau tìm đến rồi ba động nơi phát ra. Chính là hạn bạt linh hồn, lúc trước hạn bạt sau khi chết, hạn bạt mảnh vụn linh hồn bị hắn lấy đi. nhưng lại chưa gạt bỏ. Bởi vì Hạn Bạt bị tâm tình tiêu cực tra tấn một đoạn ký ức liền là ác thần thường ngày tiêu khiển một trong, nhưng mà lúc này, Hạn Bạt mảnh vụn linh hồn run rẩy dữ dội lấy, phảng phất nhận đến rồi cái gì tác động đồng dạng, trở nên cực độ không ổn định. Cái này khiến ác thần mười phần nghi hoặc, không rõ ràng Hạn Bạt mảnh vụn linh hồn tại sao lại có như thế không bình thường biểu hiện. Liền ở ác thần nghĩ muốn dò xét một phen thời điểm, một đoàn màu tím sương mù ở hắn đầu óc bên trong hiện lên. Này đoàn sương tím hiện lên trong nháy mắt liền ở ác thần trong cơ thể dư thừa khí huyết lực lượng cọ rửa xuống, như băng tuyết vậy nhanh chóng tan rã. Nhưng là để ác thần trợn mắt hốc mồm là những này màu tím sương mù vậy mà cấp tốc bọc lại Hạn Bạt mảnh vụn linh hồn. Trong nháy mắt liền tính cả màu tím sương mù cùng một chỗ biến mất rồi. What the fuck? Ác thần cần câu trong tay trượt xuống. Giờ khắc này hắn mắt trợn tròn rồi. Không có, không có. Ác thần không biết rõ đến cùng phát sinh rồi cái gì. Nhưng là từ kia màu tím sương mù bên trong, hắn cảm nhận được rồi không gian cùng thời gian pháp tắc yếu ớt khí tức. Mẹ nó! Nhanh trả cho lão tử. Ác thần cảm xúc nổ tung rồi. Thân thể bỗng nhiên mở rộng. Trong nháy mắt biến thành rồi một cái trống trời người khổng lồ. Dưới chân dẫm một cái. Tòa này vô danh hòn đảo sụp đổ. Xâm La vực lớn trung tâm chút. Một tòa vô cùng khổng lồ núi thây kịch liệt ngọ nguậy. Núi thây trên thi linh ngọc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ. Hóa thành nguồn năng lượng không ngừng cung cấp núi thây tiêu hao. Mà ở núi thây chi đỉnh, Mị Bạt vẻ mặt uể oải, trong miệng không ngừng nôn ra máu. Đứng ở một bên Xích Bạt cùng Liệt Bạt thấy thế, đều lộ ra mười phần lo lắng. Từ âm phủ thần minh trong tay đoạt đồ vật, mặc dù có cuồn cuộn không ngừng rót vào năng lượng núi thây trợ giúp, vẫn như trước là một cái cực kỳ mạo hiểm sự tình. Ở bọn họ chờ đợi bên trong, Mị Bạt trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi vẻ mặt mừng rỡ. Nàng chậm rãi mở ra tay, chỉ gặp vô số gần như trong suốt mảnh vỡ tại trong tay nhảy nhót lấy. Ta làm đến rồi, đây là ca ca mảnh vụn linh hồn. Cảm thụ được những linh hồn này mảnh vỡ bên trong truyền đến thân thiết khí tức. Mị Bạt mặt tái nhợt nổi lên hiện vẻ tươi cười. Chỉ là mảnh vụn linh hồn, ngươi như thế nào đem nó chữa trị? Một bên Xích Bạt thấy thế, trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là hỏi nói. Ta không có cách nào chữa trị linh hồn. Đó là lục đạo luân hồi lực lượng. Nhưng dù là chỉ lưu có không trọn vẹn trí nhớ, hắn vẫn như cũ là ta ca ca. Đây chính là hắn. Mị Bạt hư nhược trả lời nói, sau đó phải làm thế nào? Chúng ta giúp ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Liệt Bạt lúc này mở miệng hỏi thăm nói, không cần nghỉ ngơi, các ngươi không giúp được ta. Mị Bạt lắc đầu, sau đó đứng người lên, đem trong tay mảnh vỡ chứa ở rồi một khỏa màu máu hạch tâm bên trong. Sau đó đem nó rót vào núi thây bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Mị Bạt bắt đầu thao túng tòa này dung hợp sau khổng lồ núi thây. Vô số năng lượng thông qua núi thây rót vào màu máu hạch tâm bên trong. Núi thây nhúc nhích giữa. Thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Luyện hóa núi thây là một cái quá trình khá dài. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một ngày, một tuần, một tháng. Trong thời gian này Xích Bạt cùng Mị Bạt thủy chung thủ hộ ở Mị Bạt bên cạnh. Chờ đợi lấy nàng thành công một khắc này, mà núi thây cũng ở luyện hóa bên trong thể tích càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản trải rộng núi thây thi linh ngọc càng là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Lúc này núi thây mặc dù vẫn như cũ mười phần khổng lồ, nhưng là vẫn như cũ có thể bước đầu nhìn ra giống người hình thái. Hai tay, hai chân, đầu, hết thảy đều đang theo Mị Bạt suy nghĩ như vậy, chậm rãi thành hình lấy. Chứng kiến đây hết thảy, Xích Bạt cùng Liệt Bạt đồng dạng hết sức kích động. Bọn họ tin tưởng Mị Bạt, cho nên cũng đang mong đợi cái kia tạo ra rồi thi tộc lão tổ trở về một khắc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.